Thần nông tiểu y tiên, chương 796, trong bốn biển đều bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bớt nói nhảm, lão tử không cho các ngươi đánh, các ngươi thì không cho đánh. Ta đặt cái quy củ, về sau phàm là vượt qua 50 tuổi hiềm nghi phạm, đều không thể động thủ. Nếu ai động thủ, chính là cùng ta Lương Phi gây khó dễ. Lương Phi lời vừa thốt ra, mọi người liền không dám nói thêm nữa. Nhưng là, không có gì nhưng là. Hiện tại ta quyết định, Phạm Minh Lên không chỉ không có sợ hãi, ngược lại nở nụ cười, điều này làm cho Lương Phi có chút xem không hiểu, hắn một cái đường đường thành phố bí thư trưởng, là bởi vì tham ô nhận hối lộ đi tới loại địa phương này, nghĩ xong về sau ra ngoài hy vọng cũng là rất mong manh, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ. Lão gia, ngươi cười gì đó, Lương Phi bạn cùng phòng lớn tiếng mắng, Phạm Minh Giá bắt đầu đóng phim xó xỉnh giường, sau khi ngồi xuống cười ha hả nói. Không có gì, các người muốn đánh thì đánh đi, nếu như đả thương ta, thật có thể giúp ta. Phạm Minh Lên ở trong quan trường lăn lộn vài chục năm, hiện tại giống như chỉ lão hồ ly, lúc nói chuyện dáng vẻ, rất là giảo hoạt. Lời này hiểu thế nào? Lương Phi nghi ngờ hỏi, chung quy ở nơi này trại tạm giam bên trong, khô khan vô vị, nghe này lão hồ ly nói một chút đạo lý, cũng là cái việc ít người biết đến, còn có thể tiêu phí thời gian. Ha ha. Người tuổi trẻ, người đây sẽ không hiểu. Nếu như bọn họ đem ta đả thương, ta liền có thể xin phóng thích. Như vậy ta cũng không cần ở chỗ này lấy. Ta ít nhất không cần mỗi ngày ngủ cứng rắn ván giường ăn cơm thừa. Phạm Minh Lên dõng dạc nói, giống như là tự cấp thuộc hạ họp bình thường có tinh thần. Nếu người nói như vậy, chúng ta đây không đánh ngươi vậy thì đúng rồi. Nghe nói ngươi là tham quan, ngươi đến tột cùng tham bao nhiêu tiền. Một vòng hiểm nghi phạm chất ở một chỗ. Bọn họ thích cùng Phạm Minh Lên nói chuyện phiếm, mặc dù Phạm Minh Lên là một tham quan, nhưng nhắc tới Thiên rất hài hước, hắn chỉ trong chốc lát liền cùng đại gia thân nhau. Mặc dù Phạm Minh Lên đồng dạng là hiềm nghi phạm, nhưng hắn tại trại tạm giam bên trong đãi ngộ rất tốt, bao gồm trại tạm giam nhân viên làm việc đối với hắn cũng là chiếu cố có thừa, đang dùng cơm thời điểm, cũng đều sẽ len lén cho hắn thêm thức ăn. Xem ra người nhà hắn đã giúp hắn đả thông nhân mạch, tìm được quan hệ. Trung quy hắn từng làm qua thị trưởng bí thư, là cái rất có quyết đoán người, mấy ngày chung sống đi xuống, Lương Phi cùng Phạm Minh Lên thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Lương Phi đem trước việc của mình, bao gồm như thế nào cứu Âu Dương lão gia từ sự tình, toàn bộ nói cho Phạm Minh Lên. Tỉnh thành nói đại cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ, bất quá ở nơi này nho nhỏ trại tạm giam bên trong, Lương Phi cảm giác thế giới rất nhỏ, bởi vì Phạm Minh Lên cùng Âu Dương lão gia từ thế giao. Hai người làm không sai biệt lắm 20 mấy năm bằng hữu. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi ra ngoài. Phạm Minh Lên lòng tin 10 phần dáng vẻ, hắn thật giống như biết rõ mình rất nhanh sẽ đi ra giống nhau. Thôi đi lão Phạm, ngươi bây giờ đều đã tự thân khó bảo toàn, có lẽ ta so với ngươi ra ngoài sớm cũng khó nói. Hai người hiện tại thành bằng hữu, Lương Phi trực tiếp kêu Phạm Minh Lên là lão Phạm, xưng hô như vậy Lên cũng lộ ra thân thiết chút ít. Lương Phi đem người khác như thế nào tính toán chính mình, mà chính mình như thế nào rơi vào cạm bẫy, như thế nào đi tới trại tạm giam, tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho Phạm Minh Lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Minh Lên sau khi nghe nhưng không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ, trong quan trường người sẽ lợi dụng trong tay quyền lực, muốn giúp một người đơn giản, nếu muốn hại một người giống vậy đơn giản, giống như Lương Phi như vậy. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, sớm muộn ăn thiệt thòi mắc lừa. Trại tạm giam là tạm thời nhốt hiềm nghi phạm địa phương, mỗi ngày người tới rất nhiều, ra ngoài cũng không ít, căn phòng nhỏ bên trong, đổi từng gốc một, bất quá Lương Phi cùng Phạm Minh Lên tuy nhiên cũng không hề rời đi. Bất quá có một ngày, giam trong phòng tới một đám người, những người này mặc lấy đều phi thường khéo léo, hơn nữa tuổi tác đều là tại 30 tuổi trở lên, nhìn qua giống như một ít quan chức. Mà những người này là đặc biệt tới đón Phạm Minh Lên. Xem ra Phạm Minh khởi sự giải quyết, tham ô tội danh không có thành lập, cho nên hắn có thể rời đi. Xem on, L-I-N, E-T-A, I-Chu-Yên, T-H-I, C-H-C-O, D, N-T Phạm Minh Lên lúc rời đi sau, hắn hiền hòa mà nói với Lương Phi. A Phi, người yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài, bất quá ta tình huống bây giờ có chút đặc thù. Không thể tự mình ra mặt, bất quá ta sẽ an bài người, ngươi yên tâm. Mặc dù Lương Phi cùng Phạm Minh lên chung một chỗ mấy ngày nay trò chuyện rất hợp ý, nhưng Lương Phi đối với Phạm Minh lên cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chung quy Phạm Minh thị trưởng thành phố bí thư là cao cao tại thượng quan chức, mà chính mình nhiều lắm là coi như là một cái tiểu người làm ăn nhỏ, giữa hai người sai quá nhiều, mà giống như Phạm Minh lên như vậy quan chức, đương nhiên không sẽ đem mình coi ra gì. Phòng trường ra này trại tạm giam liền đem chính mình quên không còn chút nào. Lương Phi là bên trong lão đại, bên trong hiểm nghi phạm người đối với Lương Phi đều là cung cung kính kính, có mấy cái chơi bời lêu lổng, cả ngày ăn trộm cướp bóc mà sống tiểu tử, Lương Phi cũng muốn để cho bọn họ cải tà quy chính. Lương Phi nói cho bọn hắn biết, nếu như bọn họ rời đi trại tạm giam, cũng có thể đi chính mình Tiên Hồ Sơn Trang làm việc. Về phần làm việc, đương nhiên không phải là quản lý hoặc là chủ nhiệm loại hình mỹ xoa, Lương Phi nghĩ bọn họ theo cơ tầng làm lên. Để cho bọn họ dùng hai tay bỏ ra lao động nhiều tới nuôi chính mình, tiền lương đãi ngộ đương nhiên muốn so với cái khác xí nghiệp cao hơn 1-3, chỉ cần bọn họ biểu hiện tốt, tại Tiên Hồ Sơn Trang sẽ có tốt hơn cơ hội phát triển. Như vậy Lương Phi vừa trợ giúp bọn họ, lại là xã hội giảm bớt gánh nặng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hôm nay đã là Lương Phi tại trại tạm giam vượt qua ngày thứ 7 rồi, mấy ngày nay là gần mấy tháng trải qua thoải mái nhất mấy ngày, ít nhất ở chỗ này không cần cùng người khác lục đục với nhau, không cần mỗi ngày khắp nơi bôn ba, hơn nữa còn có thể tĩnh tâm xuống tu luyện, hiện tại mình đã tu luyện đến đệ tứ trọng, mấy ngày nay tu luyện một chút đến, có tiến bộ rất lớn. Lương Phi, đi ra. Lương Phi lười biếng đứng lên, hoạt động gân cốt, làm Lương Phi đi ra lúc, lại có mấy cái dân cảnh đang chờ hắn, sau đó để cho Lương Phi tại mấy cái trên văn kiện ký tên, sau đó đem Lương Phi quần áo trả lại cho hắn. Được rồi, người có thể đi, gì đó, ta có thể đi, Lương Phi cho là mình nghe lầm, ngay sau đó lại hỏi một lần. Như thế người ở nơi này ở thư thái, còn không muốn đi. Dân cảnh cố ý nhạo báng, Lương Phi bất đắc dĩ, cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đi ra trại tạm giam đại môn, hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ, hắn trong nháy mắt cảm giác tự do tầm quan trọng, mấy ngày nay Lương Phi suy nghĩ rất nhiều. Chính mình sở dĩ sẽ bị người khác hãm hại, rơi vào cạm bẫy, thật ra thì là bởi vì mình lộ mãng hành sự, chính mình quá kiêu ngạo tự đại, mấy ngày nay Lương Phi muốn rất rõ, tiếp xuống tới hắn muốn tra rõ chân tướng, nên vì chính mình mất đi tự do mấy ngày nay lấy lại công đạo. Muốn cho hãm hại người mình được đến phải có trừng phạt, muốn cho bọn họ cũng nếm thử một chút mất đi tự do mùi vị. Lương Tổng, nhiều ngày không thấy, vẫn khỏe chứ? Lương Phi sau lưng truyền tới hùng hậu cười lên, thanh âm người này rất quen thuộc. Lương Phi xoay người, nhìn trước mắt người quen biết, trong đầu nghĩ, không trách mình có thể nhanh như vậy rời đi, xem ra là bọn họ trong bóng tối trợ giúp chính mình. Cách chương.